Thần đạo đan tôn, chương 2741, thiên kiếp quỷ dị. Góc truyện audio.com. Sáu đại tiên vương nhất thời sứt đầu mẻ trán, quấy dày người khác độ thiên kiếp, nhất định sẽ bị thiên địa nhằm vào, mình cũng cuốn vào trong đó. Nhưng mình qua thiên kiếp, khẳng định là lấy tu vi của mình làm trụ cột, Lăng Hàn chỉ là chuẩn tiên vương, nhưng sáu người khác là chân tiên vương. Vậy bọn họ qua thiên kiếp uy lực đương nhiên phải càng mạnh hơn. Tuy sáu tiên vương còn đang công kích Lăng Hàn, nhưng uy lực đã nhỏ đi rất nhiều. Không ai không đem đại bộ phận tinh lực đặt ở chống đỡ trên thiên kiếp của mình. Cũng còn tốt không có để bọn họ thất vọng chính là. Lăng Hàn qua thiên kiếp cực kỳ khủng bố, bị chấp giật không ngừng phách trúng, dáng dấp vô cùng thê thảm, tăng sức, sắp giết chết hắn rồi. Sáu đại tiên vương đều tiếp sức cho mình, nhưng bọn họ lại không biết, Lăng Hàn sẽ thảm bại như vậy cũng không phải là hắn thật không địch lại thiên kiếp, mà là hắn đặt càng nhiều tinh lực ở trên tiên chủng ngưng tụ thành lạc ấn. Thiên địa hạ xuống kiếp phạt, kỳ thực không phải muốn đánh chết hắn, mà là quấy dày hắn ngưng ra tiên chủng, này đối với hắn mà nói là hoàn mỹ, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để thiên địa thực hiện được. Bởi vậy, hắn thà rằng để cho mình vô cùng chật vật, thậm chí vết thương đầy rẫy, cũng phải chăm chú ngưng tụ tiên chủng, nếu như có người có thể quan sát thức hải của hắn, liền có thể nhìn thấy hết thảy lạc ấn tiên chủng đã tan rã sụp đổ. Nhưng những mảnh vỡ này bay múa, có đồ vật lấm ta lấm tấm hiện lên, bay về phía vị trí trung tâm, ở đây, một lạc ấn tiên chủng mới đang hình thành. Nhưng không thuộc về bất luận một loại tiên chủng hoàn chỉnh nào. Lăng Hàn dùng lĩnh ngộ của mình dựng lên, cái này quá non nớt, lĩnh ngộ của mỗi người làm sao có thể so với thiên địa. Thế nhưng, Lăng Hàn không ngừng tiếp xúc qua năng lượng hư tử, đây là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, mà hắn đã từng làm chúa tể thiên địa, tuy chỉ là cấp bậc chuẩn thiên tôn, nhưng dù sao cũng vượt xa tiên vương. Hiện tại hắn lấy hai kinh nghiệm này làm chủ đạo, đi dựng lạc ấn tiên chủng của mình. Điều này có thể không kinh người sao? Ngay cả Kỷ Vô Danh cũng không cách nào sánh với hắn. Dù sao kiếp trước đối phương chỉ là tiên vương tầng 9. Hung hăng đến đâu cũng không thể bước qua giới tuyến này. Có hạn chế, xoàng, xoàng, xoàng, thiên kiếp vô tình, một đạo so với một đạo lợi hại. Mới đầu chỉ muốn quấy dày Lăng Hàn, nhưng kế tiếp liền trở nên càng thêm mãnh liệt, quấy dày không được, vậy liền trực tiếp xóa đi Lăng Hàn, uy lực cực kỳ khủng bố. Bước qua ngưỡng cửa tầng 1, nổ đến Lăng Hàn sứt đầu mẻ trán, quần áo toàn thân đã sớm rách nát, da chóc thịt bong, thậm chí có thể nghe thấy được hương vị thịt nướng, nhưng khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ đây là một cạm bẫy. Nhưng còn muốn xông tới, ngoại trừ muốn giết chết hắc thủ ở hậu trường ra, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, là mượn áp lực của những người này, giúp hắn bước ra một bước mấu chốt nhất. Hắn là loại người áp lực càng lớn, động lực càng lớn, sáu tiên vương phục kích, để hắn có cảm giác nguy hiểm, càng có một loại khó chịu mãnh liệt, muốn thu được thực lực mạnh mẽ, xóa đi những người này, ở trong thức hải của hắn. Lạc ấn tiên chủng càng ngày càng hoàn chỉnh, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đây là cấp bậc tiên vương, nhưng hắn rõ ràng không có bước vào tiên vương, nhưng lại có tư thế của tiên vương. Cái này quá kinh người, chẳng trách thiên địa tức giận như vậy, nhất định muốn xóa đi hắn, bởi vì đây là một khác loại, có tư thế thoát ly thiên địa khống chế. Không được, hắn muốn đột phá, ngự vô địch kinh hãi. Vung côn càng gấp, hầu như không để ý phòng ngự của mình. Năm tên tiên vương khác cũng liều mạng, nếu không thể ngăn cản Lăng Hàn. Vậy một khi đối phương đột phá tiên vương, bọn họ muốn ngăn cản Lăng Hàn thoát vây hầu như là chuyện không thể nào. Sáu đại tiên vương tựa như phát điên, sức chiến đấu nổ tung, điên cuồng ầm ầm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, mặc cho sáu đại tiên vương cùng thiên kiếp oanh kích. Hắn đã đến thời điểm then chốt, không thể chịu bất luận quấy rối gì, cần hết sức chăm chú. lạc ấn tiên chủng sắp hình thành, nhưng còn thiếu một tiết điểm. Nếu như tiết điểm này thành, thì lạc ấn tiên chủng sẽ hoàn toàn thành hình, không thể dao động, nhưng nếu thất bại, lạc ấn tiên chủng gần hoàn chỉnh này sẽ lập tức tan vỡ. Nguyên bản quá trình này khả năng ở 10.000 năm, 1 triệu năm thậm chí càng lâu, nhưng Lăng Hàn ở dưới áp lực như vậy, muốn ở trong ngăn ngắn 1-2 ngày, thậm chí thời gian càng ngắn hơn hoàn thành. Ầm ầm ầm, nửa ngày trôi qua, thiên kiếp của 6 đại tiên vương đã bắt đầu tiêu tan. Nhưng mây đen trên đầu Lăng Hàn vẫn dày đặc như cũ. Ngưng tụ không tan, chớp giật điên cuồng đánh xuống. Tình cảnh này để 6 người ngự vô địch kinh hãi, không kìm lòng được mà dừng lại công kích. Thiên kiếp không phải chỉ có thể kéo dài nửa ngày sao? Trời cao sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản cường giả xuất hiện. Bởi vì sinh linh càng mạnh, liền càng có khả năng ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Vì lẽ đó, mỗi khi sinh linh trở nên mạnh mẽ, sẽ có thiên kiếp giáng lâm, ngăn cản đột phá, nhưng trời cao cũng lưu lại sinh cơ. Thiên kiếp chỉ có nửa ngày, vượt qua, vậy chính là được thiên địa nhận đồng. Nhưng ở trên người của Lăng Hàn, thiên kiếp làm sao quyết tâm như vậy? Nửa ngày trôi qua, tại sao còn đang loảng xoảng bổ xuống liên tục? Đây là Lăng Hàn đắc tội ông trời sao? Để trời cao cũng nhìn không được, thiên kiếp tăng gấp bội. Bọn người ngự vô địch nhìn lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên tiếp tục công kích hay không. Tất cả những thứ này đều quá quỷ dị, vạn nhất bọn họ làm tức giận trời cao, để bọn họ mỗi ngày độ kiếp. Vậy thì như thế nào cho phải? Chúng ta lại ra tay, còn có thể bị thiên kiếp công kích sao? Có một tên tiên vương hỏi, vấn đề này theo lý mà nói rất ngu, người đã cuốn vào thiên kiếp, tương tự kéo dài nửa ngày, vậy khẳng định sẽ kết thúc muộn hơn người độ thiên kiếp. Lại làm sao có khả năng bị cuốn vào nữa? Nhưng tình huống của Lăng Hàn là trước đây chưa từng thấy. Người quấy rầy cũng đã qua xong thiên kiếp, nhưng hắn còn đang độ kiếp, vậy ai sẽ có kinh nghiệm? Hiện tại ra tay có thể lại bị cuốn vào thiên kiếp hay không? Gặp quỷ đi, cách chương.